Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 157, Furuya Satoru Homerun. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền bay ra để trước từng là 160 km tốc độ bóng thích ứng Tadano. Isuki cũng có trong nháy mắt không ứng phó kịp thật nhanh. Tốt lúc trước bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dùng máy ném bóng quen thuộc qua cái này tốc độ bóng không phải vậy, chỉ là thích ứng cái này tốc độ bóng, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực quỹ tích bóng. Ở giữa check lên, đây là Furuya Satoru đắc ý nhất ném bóng. Tương tự cũng là bị người nghiên cứu nhiều nhất ném bóng nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt. Tadano Isuki liền rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào, thân thể của hắn thậm chí so với hắn. Đại não hành động còn nhanh hơn nhắm vào quỹ tích bóng phía trên hai viên cầu. Vung chày, vù, xem ra khá là nhã nhặn. Thân thể cũng không cường tráng, Tadano Isuki một khi huy động lên trong tay hắn cái kia chày, làm cho người ta cảm giác ngay lập tức sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lên, thật là đáng sợ. Loại này đáng sợ, không phải đùa giỡn, hắn là hoàn toàn có thực lực đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi. Binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, Tadano Isuki trên mặt còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng liền lập tức trở nên cứng ngắc lên thật nặng. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, so với cảm giác bên trong còn nặng hơn nhiều lắm. Cái tên này uy lực bóng không, không phải uy lực bóng quan hệ, mà là không có bắn trúng tâm cầu bị chày đụng tới màu trắng tiểu cầu. Cao cao nảy ngược lên này một cầu trực tiếp ở gôn bay lên mười mấy mét. Mới dùng hết nó hết thảy sức mạnh rơi xuống catcher vị trí. Miyuki Kazuya đi về phía trước hai bước, vừa vặn đứng ở bóng chày chính phía dưới. Đùng, ao, gôn bay cao bị ao Tadano Isuki trên mặt. Còn sót lại không dám tin tưởng vẻ mặt Miyuki Kazuya, nhưng là một mặt mỉm cười, kết quả này cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế, bởi vì quá thời gian dài không có ném loại này cầu. Furuya Satoru nhất định tích lũy quá nhiều sức mạnh, vì lẽ đó hắn ném bóng thời điểm cầu xoay tròn sẽ nhanh hơn, nổi lên cũng sẽ càng nhiều. Dưới tình huống này, ít nhất cũng là có thể đạt được một cái bóng tốt mấy hơn nữa. Tadano Isuki phối hợp hiệu quả càng là tốt, lạ kỳ cuối cùng một cầu liền giải quyết batter hoàn mỹ. Ném được, Miyuki Kazuya hiếm thấy khích lệ một câu, sau đó đưa tay ra hiệu để Furuya Satoru tiếp tục ném bóng. Lần này hắn bày ra vị trí là thấp góc độ, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, một cái gôn bay cao, hai cái strike out. Furuya bảy cầu liền bắt này một hiệp, không có lãng phí bất kỳ một cầu. Vào lúc này hắn triển hiện ra thực lực tuyệt đối là toàn quốc cao cấp nhất, picture cấp bậc kia người bình thường cũng thật là không thể so sánh. Inashiro Industrial cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên lay động một chút cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kéo kẹt âm thanh, người này uy hiếp quá to lớn. Phải nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống sân. Furuya Satoru như vậy picture, một khi ném ra trạng thái, thực lực tuyệt đối không ở toàn quốc đỉnh cấp picture bên dưới. Komadai Fujimaki cao trung không phải là bị như vậy đánh bại sao? Nếu không, Sawamura Aizun không lên chàng ném bóng Seido cao trung, nơi nào khả năng là Komadai Fujimaki cao trung đối thủ. Vào lúc này Kunitomo huấn luyện viên đã hạ quyết tâm muốn giải quyết Furuya Satoru vấn đề, mà đón lấy phát sinh một màn càng làm cho hắn kiên định loại này tự tin, bất luận làm sao nhất định phải đem Furuya Satoru làm xuống sân. Nửa sau hiệp 2, Seido cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box, chính là đập thứ 6 Mezono. Lần này tuyến tấn công điều chỉnh, Kataoka huấn luyện viên do dự rất lâu, hắn một lần muốn đem Furuya Na đến đập thứ 6. Furuya Satoru đánh bóng, mặc dù có chút pháo tịt nhưng người không phải không thừa nhận. Hắn đúng là phi thường có thực lực, là hiện tại Seido cao trung bên trong. Ngoại trừ Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài, duy nhất có hít dài năng lực tuyển thủ nhưng là cân nhắc đến hắn phát huy không ổn định đặc biệt. Là trước cùng Komadai Fujimaki cao trung trận đấu kia ném toàn bộ sau khi Furuya Satoru vẫn không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hiện tại thể lực dự trữ cứu càng còn có bao nhiêu? Không ai nói rõ được nói trắng ra. Bất cứ lúc nào có thể đem hắn thay đổi chàng đến thời điểm đem Furuya Satoru đổi lại. Đổi Kawakami để Kawakami đến liên tiếp Shirasu cùng Tuzu, trong lúc đó vị trí thật giống là không. Như vậy thích hợp muốn nói ném bóng thực lực. Kawakami ở Seido cao trung bên trong xếp hạng thứ 3. Thậm chí vài phương diện khác so với xếp hàng thứ 2 Furuya Satoru mạnh hơn một ít, nhưng muốn nói đến đánh bóng, ở hiện tại Seido cao trung đội 118 người bên trong hắn coi như không phải đếm ngược số 1. Nhưng đếm ngược 3 người khẳng định có hắn dưới tình huống này. Để hắn liên tiếp đập thứ 5 cùng đập thứ 7 thật giống là có chút không quá thích hợp tối thiểu. Kataoka huấn luyện viên chính mình là không yên lòng lấy, cuối cùng hắn cắn răng một cái. Từ bỏ loại này dự định, vẫn bảo lưu trước kia Seido cao trung thứ tự đánh loại này đánh bóng trình tự. Đội bóng tôi luyện rất lâu, mọi người lẫn nhau phối hợp cũng hiểu ngầm tin tưởng mới có thể phát huy ra một ít thực lực mới đúng. Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ rất tốt. Chỉ là hiệu quả liền đánh cái chiết khấu, trước tiên đi tới batter box Mezono. Trực tiếp bị strike out, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Mezono khá là thiện hit dài góc trong cầu cùng bóng thẳng, cái này tình báo sớm đã bị Inashiro Industrial cao trung người cho nghiên cứu triệt để, bọn họ làm sao có khả năng dùng như vậy cầu tới đối phó Mezono. Cái kia không phải cùng chính bọn hắn không qua được sao? Vì lẽ đó bọn họ không chút do dự lựa chọn dùng thấp góc độ breaking ball, thấp góc độ slider biến hóa. Đối với quen thuộc cố định tư thế đánh bóng Mezono tới nói, khiêu chiến cũng không nhỏ, ngoại trừ thứ nhất cầu không có vung chày. Còn lại cái kia hai cầu hắn toàn bộ vung chày, đáng tiếc một lần đều không hề đánh trúng hắn ao có. Thể nói là trong dự liệu, Tuzu out có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại Seido cao trung tuyến tấn công kỳ thực phi thường khắc chế Hirano, này cũng là bởi vì Kominato Haruichi, Shirasu cùng Tuzu quan hệ, ba người bọn hắn đều là phi thường có thực lực. Kỹ xảo cũng phong phú, batter vừa vặn liền khắc chế Hirano, như vậy pitcher đối mặt Hirano ném bóng, Tuzu biểu hiện nhiệt tình 10 phần, hắn trực tiếp dùng chày đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đổi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở ngoài sân. Tuzu đánh không thể nói không được. Nhưng là này viên màu trắng tiểu cầu, cuối cùng nhưng không thể rơi trên mặt đất, phảng phất một đạo màu đen toàn như gió. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki thúc ngựa chạy tới, thành công đem này viên màu trắng tiểu cầu cho ngăn lại. Đúng, ao, này phòng thủ phạm vi cùng mở hách cũng không có gì khác nhau, hai ao. Không người chiếm gôn mắt, thấy Inashiro Industrial cao trung liền muốn bắt này một hiệp. Cục diện lại phát sinh ra biến hóa, phụ trách đánh đập thứ 8 Furuya Satoru. Cánh tay vung lên bóng chày gậy, mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng cầu cầu giống như bị chó rượt thỏ như thế, chớp mắt liền bay ra sân bóng batter box lên Furuya Satoru. Khí định thần nhàn đem trong tay mình chày ném qua một bên, sau đó chậm rãi nhiễu chàng một tuần. Trở lại gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.